Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566. Khai hoang 17. Chương 568. Khai hoang 17. Bọn Lâu La đối với Đinh Trúc là khá kiêng kỵ. Dù sao lúc ban ngày nàng đưa tay liền giết chết 4 đồng bạn, cử động đã cho trong lòng của bọn hắn lưu lại khó mà ma diệt rung động. Cho nên khi Đinh Trúc mới mở miệng, cái này nguyên bản còn chắn tại cửa ra vào bọn Lâu La lập tức liền tránh ra, từng cái đều dán tại bên tường đứng vững, sợ mình địa phương nào ngại vị đại tỷ này mắt. Sau một khắc, không đợi zombie động thủ, nàng liền sớm động thủ đem chính mình đưa đến cho zombie. Đây mới thực sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Trước mặt bọn Lâu La hết thảy tránh ra về sau, Đinh Trúc lại lần nữa tiến vào gian phòng. Nàng trực tiếp đi tới cửa sổ trước mặt, đem trong tay mình hai con thùng trực tiếp đặt ở bên cửa sổ. Sau đó nhấc lên trong đó một thùng, vặn ra cái nắp, liền bắt đầu hướng ngoài cửa sổ zombie trên thân đổ xuống. Rất nhanh một thùng liền ngã xong, Đinh Trúc lại mở mặt khác một thùng, sau đó cũng không quay đầu lại nói, tiếp tục đứng ở nơi đó trang chết. Ta hiện tại liền đem các ngươi ném xuống uy zombie. Cái này uy hiếp có thể nói là tương đương đúng chỗ. Lập tức vừa mới tất cả dàn tại bên tường đứng bọn Lâu La đều linh hoạt. Bọn họ lập tức kích linh. Trong phòng tràn ngập một cỗ nồng đậm xăng vị. Đây chính là vừa mới Đinh Trúc đổ lại trình bày chất lỏng. Có một ít tâm tư linh hoạt Lâu La lập tức liền tông cửa xông ra. Vọt tới cuối hành lang cũng bắt đầu dẫn theo xăng tới. Bỏ vào Đinh Trúc trước mặt, có người làm mẫu. Người phía sau, lập tức học theo. Không có bao nhiêu công phu, cái kia vừa mới còn bày ra ở bên ngoài thùng xăng dầu liền đã toàn bộ bị chuyển vào, từng cái chồng đặt ở Đinh Trúc bên người. Đinh Trúc cũng không thèm nhìn bọn hắn, chỉ là không ngừng mà nhấc lên xăng, hướng phía zombie trên thân ngã xuống. Đại khái đổ xuống 5-6 thùng về sau, Đinh Trúc đình chỉ lại ngược lại xăng động tác, mà là lặng lặng nhìn phía dưới cửa sổ. Nàng hướng phía đằng sau bọn Lâu La giật giật hai ngón tay. Lập tức có người liền tiến tới phía trước, cho trên ngón tay của nàng kẹp tốt nhất một điếu thuốc. Sau đó cẩn thận điểm lên, một bên đốt thuốc, thời điểm người kia cũng đánh bạo hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình, hắn đã có thể trông thấy zombie đỉnh đầu ở tại phía dưới cửa sổ nhuyễn động. Cho nên, làm cho Đinh Trúc điểm xong khói về sau, người kia dọa đến lập tức liền nhảy trở về vừa mới vị trí. Toàn thân đều nhịn không được run rẩy. Trước hết nhất bò lên người liền quán quân. Làm cái thứ nhất zombie từ phía dưới cửa sổ thò đầu ra thời điểm, liền đang chính đối mặt Đinh Trúc. Đám zombie là không có thị lực, bọn họ trắng dã con ngươi giống như là tái nhợt tuyết lớn đồng dạng, cái gì cũng không có. Thế nhưng là Đinh Trúc vẫn là không nhịn được, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Thậm chí giờ này khắc này ánh mắt của nàng cũng miên mềm nhũn ra. Nhìn qua kia cách mình bất quá mấy chục công zombie, nàng thật sâu hít một hơi khói, đem xương khói kia đều nhổ đến zombie trên mặt. Bọn họ có khứu giác bén nhạy, mùi thuốc lá hương vị khẳng định là không tại bọn hắn thích bên trong phạm vi. Cho nên cái thứ nhất bò ra tới zombie bắt đầu lung la lung lay. Nhìn ra được bọn họ muốn tránh né cái mùi này. Bất quá hết thảy đều là đột nhiên sẽ ở đó zombie giơ tay lên cánh tay muốn leo lên tại trên bệ cửa sổ thời điểm, đã nhìn thấy, đem điếu thuốc tiêu sái bắn ra ngoài cửa sổ, yên tĩnh đen nhánh trong đêm tối. Thuốc lá tàn thuốc bên trên mang theo một cái nho nhỏ hồng hồng điểm sáng. Tựa như là chỉ dẫn hy vọng sống sót hải đăng đồng dạng. Tại một mảnh tử vong mực đậm bên trong hoạch xuất ra một đầu hoàn mỹ đường vòng cung. Nhẹ nhàng rơi vào zombie chồng lên. Hạ có thể, oanh một tiếng, trùng thiên hỏa diễm liền đốt lên. Rồi đát rồi cộc, rồi đát rồi cộc, rồi đát rồi cộc. Đám zombie một bên dãy giụa một bên phát ra làm người ta kinh ngạc run rẩy tiếng gào thét. Bọn họ không còn có biện pháp đứng ở kia nho nhỏ zombie trên núi, mà là bắt đầu không ngừng mà lăn lộn, rơi xuống, hỏa diễm thiêu đến cực cao, đã tan tác dầu trơn nương theo lấy xăng dung hợp lại cùng nhau, tản ra một loại quỷ dị hương vị, khiến cho người buồn nôn. Đinh Trúc lặng lặng nhìn kia ba bộ xương. Tại đại hỏa bốc cháy một khắc này, bọn họ liền dừng lại tất cả động tác. Bọn họ tựa hồ đối với loại vật này tương đương kiêng kỵ. Đại hỏa chẳng những cho đám zombie mang đến bối rối, kỳ thật cho nhân loại may mắn còn sống sót cũng mang đến tương đối lớn bối rối. Trong phòng hết thảy mọi người liền bắt đầu bối rối. Bọn họ tuôn hướng cổng, hoảng hốt chạy bừa bắt đầu khắp nơi chạy trốn. Thậm chí đã có người bắt đầu kêu gào muốn từ cái này trong tiểu lâu chạy đi. Trần Đạt ý đồ muốn bọn họ an tĩnh lại, nhưng là thanh âm của nàng hoàn toàn không có cách nào cùng nhiều người như vậy ồn ào đánh đồng. Huống chi hiện tại tất cả mọi người là sốt ruột, bọn họ căn bản cũng không có tâm tư đi nghe Trần Đạt. Cuối cùng, Trần Đạt dĩ nhiên không có bất kỳ ai gọi lại, nàng cũng trước vừa cùng theo chạy, thế nhưng là quay đầu nhìn lại, phát hiện Đinh Trúc còn lẳng lặng đứng tại cửa sổ trước mặt. Nàng vội vàng chạy tới bên cửa sổ bên trên, đối Đinh Trúc sốt ruột nói: ngươi còn không đi sao? Đinh Trúc nhìn nàng một cái, lần nữa nhìn thoáng qua đứng tại zombie đội ngũ phía sau nhất ba bộ xương. Bọn họ giống như đã mất đi tất cả sinh cơ, chỉ là thẳng tắp đứng ở chỗ đó, không nhúc nhích. Có một loại kỳ diệu cảm giác bỗng nhiên liền xông lên Đinh Trúc trong đầu. Kỳ thật những này khô lâu là biết mình tại xem bọn hắn. Nói không chừng, bọn họ cũng đang nhìn mình. Bọn họ vẫn luôn đang quan sát mình. Quan sát đến mình là thế nào nghĩ bọn hắn. Nói không chừng, hiện tại bọn hắn không nhúc nhích cũng là tại làm cho mình nhìn. Trần Đạt gặp Đinh Trúc chỉ là nhìn mình một chút liền rốt cuộc bất động. Trong lòng cái kia lo lắng a đã hoàn toàn không thể diễn tả bằng ngôn từ. Nàng vội vàng vừa lớn tiếng nói: ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này nhìn xem những này zombie đốt xong sao? Ta có thể nói cho ngươi, thủy hỏa, vô tình, người hữu tình, ngươi nếu là thật ở đây nhìn lấy bọn hắn hơi xong, chỉ sợ là ngươi cũng giống như bọn hắn. Trần Đạt nói như vậy không phải là không có đạo lý, bởi vì ở cháy hừng hực đại hỏa liếm láp phía dưới, trong phòng này có chút bài trí kỳ thật đã bắt đầu xuất hiện khác biệt trình độ thiêu đốt. Tỉ như màn cửa, tỉ như cái bàn, tỉ như treo trên tường một vài thứ, càng là cùng cái này gọi Trần Đạt nữ nhân ở chung. Đinh Trúc đã cảm thấy nữ nhân này thật là có ý tứ cực kỳ. Một phương diện có mình tiểu tâm tư, thời thời khắc khắc chờ lấy đào hố để hãm hại mình. Một phương diện lại dẫn chút bí ẩn quan tâm Ani, người hữu tình. Cái nào người tới hữu tình? Đinh Trúc mang theo chút ngả ngớn nụ cười nhìn về phía Trần Đạt. Trần Đạt chỉ mình. Vội vàng người đứng đầu bắt lấy Đinh Trúc cánh tay, đưa nàng hướng mặt ngoài kéo đi. Ta, đương nhiên là ta hữu tình. Bằng không, hiện tại ai còn đến quản sống chết của ngươi? Tại bị Trần Đạt ném ra gian phòng này thời điểm, Đinh Trúc lại một lần nữa hướng phía ba bộ xương vừa mới còn đứng lấy vị trí nhìn sang. Không còn có cái gì nữa. Vừa mới còn đứng ở nơi đó ba bộ xương. Ngay tại nàng quay đầu nói chuyện với Trần Đạt mấy giây bên trong, liền không còn sót lại bất cứ thứ gì. Hết chương.